Các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ Cậu là nam tớ vẫn yêu của tác giả Angelina, diễn đọc Mây. Cả nhà nhớ ấn like để ủng hộ nhà gấu nha. Chương 92, vẹn cả đôi đường. Đối với chuyện của chị gái, Mạnh Đinh đã có chủ ý. Trở về phòng làm việc, đem toàn bộ hồ sơ đã phân loại xong giao cho Quách Bình. Quách Bình sau khi đã tập hợp lại tất cả mọi thứ mọi người đã chỉnh lý, thở dài ra một hơi, lắc lắc cái cổ cứng ngắc. Tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng làm xong. Nếu không làm xong, tôi sẽ điên mất. Mỗi ngày để nhìn thấy đống văn kiện trên bàn là tôi liền đau đầu. Phạm Thiếu Quân ấn ra đầu. Liễu Vĩ đề nghị. Để ăn mừng, hôm nay buổi trưa chúng ta đi ra ngoài ăn đi. Thế nào hả? Mạnh Đinh phản bác. Mọi người cứ hở tí là lại ăn mừng. Có cái gì tốt mà ăn mừng chứ? Chuyện này làm xong thì còn có chuyện khác phải làm. Cậu chỉ là hậu bối của chúng tôi. Còn dám đến giáo huấn chúng tôi à? Có bản lĩnh thì đi mà giáo huấn Yến đây. Mạnh Đinh thật muốn dương dương đắc ý mà nói. Mỗi ngày tôi không biết giáo huấn anh ấy bao nhiêu lần. Cấp trên mấy người đều bị tôi giáo huấn. Càng đừng nói giáo huấn mấy người. Nhưng cậu không ngốc như vậy. Thay đổi cách nói. Anh ấy có rất nhiều chỗ không tốt. Có điều cũng không đến lượt tôi giáo huấn anh ấy. Trong nhà anh ấy chắc là sẽ có người giáo huấn anh ấy thôi. Nhìn cậu nói kìa. Nếu như Yến có rất nhiều chỗ không tốt, vậy cậu cũng không xứng làm người rồi. Ý gì hả? Tôi so với anh ấy còn tốt hơn nhiều. Làm người ngay thẳng, làm việc siêng năng. Anh ấy có chỗ nào tốt hơn tôi chứ? Không phải là do vận khí tốt nên mới được thăng chức sao? Đừng nói đùa xa vời vợ như vậy. Tôi thấy cậu là sợ rồi phải không? Tôi mới không sợ. Hơn nữa lúc nãy tôi không có nói đùa. Ai? Hôm nay Mạch Đinh rất là khí phách nha. Chúng ta cược tí thế nào hả? Nếu như cậu dám ở trước mặt mọi người giáo huấn Yến, Yến không hề nói gì, thì 50 tệ này là của cậu. Liễu Vĩ móc từ trong bóp ra 50 tệ. Tôi vì 50 tệ này mà hy sinh công việc cuộc đời này đi giáo huấn cấp trên á. Cậu thực sự xem tôi không có não sao? Mạch Đinh nói xong, cao sàng bất tình lình phun ra một câu. Lúc nãy cậu nói là không sợ mà. Tôi không sợ. Mạnh Ninh thì không ra lý do để giải thích sự mâu thuẫn trước sau của mình. Phạm Thiếu Quân chống cằm nói. 50 tệ đã đủ nhiều rồi. Cậu có dám nói hay không hả? Nếu như không dám thì ngậm miệng lại. Nếu như cậu dám đi giáo huấn An Tử Yến, sau này chúng tôi sẽ suy nghĩ không xem cậu như là người mới nữa. Cũng không gọi cậu đi pha cà phê hay là mua đồ nữa. Nhưng trước hết là lúc cậu giáo huấn Yến. Yến không hề nói gì. Nếu như anh ấy mắng cậu hoặc là đánh lại cậu, thì coi như cậu thua. Đề nghị của Phạm Thiếu Quân so với 50 tệ của Liễu Vĩ thì hấp dẫn hơn nhiều. Chỉ cần giáo huấn An Tử Yến, cậu sẽ có thể sẽ được tôn trọng giữa các đồng nghiệp. Giao dịch này đối với cậu mà nói quả là có lợi rồi. Đại khái câu hại người lợi ta là đang chỉ hành vi của Mạch Đinh hiện giờ. Tiếng máy in truyền lên, trang giấy trắng không ngừng bị nó nuốt vào, sau đó lại rất nhanh nhả ra. Mãi đến khi lúc nó ngừng lại, Quách Bình ôm một đống thư mục đã đóng xong đưa cho Mạch Đinh. Đưa cho Yến xem. Sau đó lúc đem tất cả hồ sơ văn kiện trở về thì giúp tôi rót cà phê. Quách Bình giống như cố ý đang kích động Mạch Đinh. Cậu cũng thực sự bị kích động rồi. Cậu đem đống thư mục kẹp ở dưới nách đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Anh cúi đầu ở trong đống văn kiện. Rất bận à? Có chuyện gì thì nói đi. Em có thể có chuyện gì, chỉ là quan tâm anh thôi. Lời nói của Mạch Đinh dịu dàng lại còn ra vẻ, khiến An Tử Yến ngẩng đầu lên, nhờ mắt nhìn kỹ gương mặt đạo đức giả của cậu. Mạch Đinh tiến lên, đem hồ sơ đặt trên mặt bàn của An Tử Yến. Nhìn, chắc chắn không có ai chú ý về bên này mới nói tiếp. Rất mệt phải không? Em về nhà làm món anh thích ăn nhất nhé. Giúp anh massage nha. Em muốn làm gì? An Tử Yến không bị sự quan tâm của Mạch Đinh làm cảm động. Rất trực tiếp hỏi thẳng cậu. Cậu giả vờ ra dáng vẻ rất vô tội. Em có thể làm gì? Anh làm sao lại nghi ngờ sự thật tâm của em chứ? Sự thật tâm của em anh biết rồi. Vậy đi ra đi. Đợi chút. Có chút chuyện nhỏ xíu thôi. Chuyện cực kỳ nhỏ, chỉ cần anh giúp đỡ. Bây giờ đang làm việc không tiện nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết. Hoặc bây giờ nói, hoặc là miễn bàn. Mạch Đinh trả tay, dường như đang chọn lựa từ ngữ thích hợp. Là thế này, anh cũng biết em với các đồng nghiệp ở chung với nhau rất hòa thuận. Bọn họ nói em không dám trước mặt mọi người giáo huấn anh, nên đã đánh cược với em một chút. Nếu như em giáo huấn anh rồi mà anh không nói gì hết, sau này bọn họ sẽ không xem em như người mới mà sai khiến em nữa. Anh xem đây là cơ hội tốt như vậy, anh không cần nói gì, em thì có thể được tôn trọng. Chuyện vẹn cả đôi đường như vậy. Vẹn cả đôi đường? Anh nhìn công gia anh có thể được bất cứ lợi gì? An Tử Yên chất vấn. Mạch Đinh thầm nghĩ, vậy mà cũng không lừa gạt được. Cậu cười đến nhăn mày. Em sẽ làm đồ ăn ngon cho anh nè, em cũng sẽ giúp anh massage nữa nè. Giọng nói của cậu nhẹ nhàng hồn nhiên, cùng với An Tử Yến lại tương phản. Em biết bộ dáng bây giờ của em có bao nhiêu thiếu đánh không? Anh muốn thế nào mới có thể đồng ý với em? Em thấy sao? An Tử Yến hỏi ngược lại. Mạch Đinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của An Tử Yến, muốn từ trong sự xảo quyệt của anh đoán được gì đó. Trong lòng cậu từ từ tuôn ra đáp án rõ ràng, nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu không chịu dựa vào cái người nào đó trao đổi những chuyện khó mà mở miệng. Cho anh giữ điều khiển tivi trong một tuần nhé. An Tử Yến cô quơ tay ám chỉ cậu đi ra. Mạch Đinh không chịu chết tâm. Cho anh có thể mở tivi, xem máy tính bảng, chơi điện thoại. Cậu nói giống như mấy chuyện này bình thường đều đã qua sự đồng ý của cậu mới được vậy. Cô không nhớ mình không có quyền quyết định. An Tử Yến lại tiếp tục cúi đầu, dường như không nghe thấy lời Mạch Đinh đang nói. Cậu đành phải đem ra phương án cuối cùng. Em có thể lần sau chơi cùng anh. Chơi cái gì? Anh rõ ràng biết mà. Anh không biết. Mạch Đinh đỏ mặt, liếc nhìn An Tử Yến, đấu tranh một lúc mới nói tiếp. Ở trên giường, tùy ý anh muốn chơi gì thì em cũng không có ý kiến, cho dù rất hạ lưu. Nhưng em nói trước, chỉ có một lần. An Tiến ngẩng đầu lên, xoay bước một vòng. Đây mới gọi là vẹn cả đôi đường. Mạch Đinh căm hận đi ra ngoài. Anh thực sự là một tên khốn đáng bị người hận. Tại sao mình lại thích anh ấy chứ? Chương 93. Tình cảm không phải là em muốn thế nào thì đều có thể được. Còn có mười mấy phút nữa là đến giờ tan ca. An Tử Yến từ trong phòng đi ra. Từ học sinh bất lương đến viên chức bất lương, anh cũng không thay đổi gì. Rất ít khi đi làm và về đúng giờ. Mạch Đinh vẫn luôn không hiểu anh làm sao mà giải quyết được vấn đề quẹt thẻ chấm công. Trong phòng làm việc có người ho lên mấy tiếng, ám chỉ Mạch Đinh bây giờ là cơ hội tốt. Mạch Đinh đã làm tốt công tác chuẩn bị trước đó, cậu không có gì phải lo sợ. Đứng dậy kêu An Tử Yến đang muốn rời đi, anh ngừng lại, quay người dựa lên vách kính. Áo khoác ngoài tùy tiện khoác lên cánh tay. Anh không tập trung đợi Mạch Đinh nói chuyện. An Tử Yến tuân thủ ước định. Như vậy thì tiếp theo, Mạch Đinh chỉ cần làm giống như lúc hai người ở riêng nghiêm túc phê bình việc về sớm của An Tử Yến là được. Cũng không cần lo sợ hậu quả. Chỉ cần nói ra là được. Chỉ cần nói ra thôi. Nhưng Mạch Đinh do dự. Mấy người kia nhìn Mạch Đinh. Cậu nhìn An Tử Yến. Cậu biết cho dù nói ra rồi, anh cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mình quan tâm. Nếu như mình ở trước mặt người khác giáo huấn An Tử Yến, vậy uy tín của cấp trên của anh ở đâu? Người khác có phải cũng sẽ cho rằng có thể giống như mình phê bình An Tử Yến? Chức vị của anh cần phải được mọi người tôn trọng. Không, không có gì. Anh đi cẩn thận. An Tử Yến không vì lời nói của Mạch Đinh mà cảm thấy khó hiểu. Anh không có chút phản ứng nào đi ra. Cho đến khi anh đứng trong thang máy, tiếng khinh thường của các đồng nghiệp vang lên. Tiếp nhận giáo huấn, sau này đừng khoe khoang nữa. Chẳng vui gì, còn tưởng là được xem kịch vui nữa. Tôi sớm đã đoán được là không thể nào rồi, cũng không ôm nhiều hy vọng. Mạch Đinh, cậu thật là không có cốt khí. Mạch Đinh thu dọn đồ trên bàn, rất thản nhiên mà cười. Tôi quả thực rất không có cốt khí. Từ công ty về nhà, Mạch Đinh mở cửa còn chưa nhìn thấy An Tử Yến đã nói. Nếu em đã không có giáo huấn anh trước mặt mọi người, thì ước định của chúng ta cũng vô hiệu. Vội vã trở về nhà chính là muốn nói chuyện này. An Tử Yến đang lấy ly nước, anh rất bình tĩnh mà uống nước. Đương nhiên. Mạch Đinh không biết sao lại bị nức. Anh đã đáp ứng chuyện của em, lẽ em tự mình bỏ cuộc. Bây giờ em nói với anh, chuyện em đáp ứng anh vô hiệu. Em cảm thấy anh sẽ chấp nhận à? Anh đặt ly nước lên bàn. Mạch Đinh đóng cửa lại. Em cũng là vì tốt cho anh mới bỏ cuộc. Anh cũng là vì tốt cho cơ thể em. Ác ma, anh làm sao biết em sẽ thích? Em làm sao biết em sẽ không thích? Đừng luôn nói gần giống em như vậy. Anh tự nghĩ ra lời nói đi. Xóa bỏ ước định là không thể nào. Em biết rồi. Không nhân tính, còn nói là tốt cho cơ thể mình. Em thấy là tốt cho hạ thể của anh thì có. Trong lòng Mạch Đinh lẩm bẩm oán giận, lại nhớ đến một chuyện quan trọng khác. Ở công ty không thuận tiện trao đổi, bây giờ thì có thể. Nếu như là An Tử Yến, anh tuyệt đối sẽ có cách giúp chị gái. Suy cho cùng, An Tố cũng là chị ruột của anh. Có lẽ anh nói một câu thì sẽ khiến cho Phó Thúc hiểu. Đang muốn mở miệng, Mạch Đinh phát hiện An Tử Yến nhân lúc cậu thất thần đã đi tắm. Cậu đi đến bên ngoài phòng tắm, dựa vào tường. An Tử Yến, anh có thể nghe thấy lời em nói không? Ừ. Hôm nay em từ chỗ Tiểu Tư biết được vài chuyện của Phó Thúc và chị. Em cảm thấy trong lòng của Phó Thúc vẫn có tình cảm với chị. Chỉ là do nguyên nhân khác. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Quan niệm của Phó Thúc quá bảo thủ rồi. Mạch Đinh ngừng lại, tưởng rằng An Tử Yến sẽ nói gì đó để thể hiện lập trường. Nhưng cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng nước. Cậu lại nói tiếp. Chị 27 tuổi, em nghĩ Phó Thúc cũng chỉ khoảng 32. Tuổi tác giữa bọn họ cũng không có cách nhau mấy. Nếu như Phó Thúc chỉ là vì bản thân đã kết hôn, lại có con, mấy chuyện thân phận gì đó căn bản không phải là lý do quan trọng để từ chối chị. Vậy chị không phải là quá đáng thương sao? Tình cảm nhiều năm của chị như vậy, lẽ nào không bằng Lý Mộng à? Nhân lúc bây giờ bọn họ quen biết chưa bao lâu, cũng không bắt đầu qua lại. Sớm một chút để cho Phó Thúc hiểu rõ sẽ tốt hơn. Hoặc là... Mạch Đinh lâu lâu lại rơi vào trầm tư. Cậu nhớ đến một khả năng khiến cho người ta kích động. Hoặc là Phó Thúc đối với Lý Mộng không hề có ý gì. Anh ta chỉ là muốn mượn Lý Mộng để chị chết tâm. Cửa phòng tắm mở ra, An Tử Yến lau đầu. Tất cả lời em vừa nói lúc nãy đừng có nói với An Tố. Tại sao? Mạch Đinh rất nghi hoặc. Không phải nói người ngoài cuộc nhìn rõ hơn người trong cuộc à? Có lẽ chỉ cần người bên cạnh. An Tử Yến cắt ngang lời cậu. Anh sẽ không làm gì hết. Lẽ nào anh không hy vọng Phó Thúc với chị ở bên nhau sao? Chị sẽ rất vui mà. Động tác của An Tử Yến ngừng lại. Anh dùng giọng nói lạnh lạnh, pha trộn cùng một chút bất đắc dĩ. Lẽ nào em còn không hiểu sao? Hiểu cái gì? Lúc em không yêu một người, em sẽ tìm được đủ loại lý do để từ chối tình cảm của anh ta hoặc cô ta. Anh cho rằng... Mạch Đinh không muốn đem suy nghĩ của An Tử Yến nói ra. Suy nghĩ của anh đối với chị mà nói quá tàn nhẫn. Cậu thà rằng tin tưởng nhận định của mình. Bởi vì nhận định của mình có thể khiến câu chuyện tình yêu của chị có một kết thúc viên mãn. Không phải anh cho rằng em cảm thấy anh muốn cho rằng như vậy sao? Đây là sự thật. Anh bần bực nói. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến. Cậu nghĩ có lẽ bản thân An Tử Yến cũng không nguyện ý. Phó Thúc với chị đều là người nhà quan trọng của anh. Nếu như bọn họ có thể ở bên nhau đương nhiên là kết quả tốt nhất. Nhưng An Tử Yến không thể không nhìn sự thật. Vậy chị thì phải làm sao? Nếu như không ai ủng hộ tình cảm của chị, không ai đứng về phía tình cảm của chị, có phải là chị quá đáng thương rồi không? Chúng ta đi thăm chị không? Em có chút lo lắng cho chị. Cái chị ấy cần bây giờ không phải là an ủi, là thứ khác. Cho dù An Tử Yến nói như vậy, nhưng anh vẫn lấy chìa khóa xe. An Tố ở trong khu nhà gần công ty cô. Mạch Đinh đứng ở ngoài cửa đang muốn gõ, phát hiện cửa không có đóng. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rèm cửa trong phòng, đem ánh sáng chặn lại bên ngoài. Trong không khí tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Chị! Mạch Đinh nhỏ tiếng gọi, cậu luôn cảm thấy có thể nghe được An Tố trả lời. Ai là chị của cậu? Nhưng cậu đợi một lúc cũng không nghe thấy gì. An Tử Yến kéo mở rèm, tầm nhìn trong phòng trở nên tốt hơn. Căn phòng không hề lộn xộn, chỉ có chén bát chưa rửa chất ngổn ngang trong bồn rửa. Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, cũng không có ai ở đó. Cậu gọi điện thoại cho An Tố, cũng không có ai nghe máy. Không tránh khỏi lo lắng. Chị chắc sẽ không nghĩ không thông mà làm ra chuyện gì ngốc chứ. Chúng ta đi ra ngoài tìm đi. An Tử Yến ngồi trên sofa. Chị ấy không ngốc như vậy. Vậy chị ấy có thể đã tan ca rồi, có thể đi đâu chứ? Còn có thể đi đâu? An Tử Yến dùng chân đá đá mấy chai rượu trống không trên bàn trà xuống. Mạch Đình không lên tiếng. Cậu vén tay áo đi vào phòng bếp, đem chén bát trong bồn rửa sạch sẽ, sau đó lại mở tủ lạnh. Bên trong không có gì. Em đi xuống siêu thị bên dưới mua chút đồ ăn, đợi chị về thì có thể cùng nhau ăn cơm. Cậu nói, An Tử Yến chỉ gật đầu. Chương 94. Đánh mất bản thân để chứng minh điều gì? Đợi đến lúc làm cơm xong, An Tố vẫn chưa trở về. Cậu nhìn thời gian đã 8:30. Không cần quản chị ấy, ăn đi. Nhưng có lẽ nên đợi chút. Bây giờ em không đợi được chị ấy đâu. Mạch Đinh chỉ đánh đem phần của An Tố chừa lại, dùng miếng ni lông bao thức ăn kỹ. Hai người ăn cơm xong, cậu thu dọn, ngồi đến bên cạnh An Tử Yến. May là anh không vì không đợi được An Tố mà mất kiên nhẫn kêu cậu về nhà. Anh cũng chỉ là chờ đợi. Đại khái lúc hơn 12 giờ đêm, An Tố cuối cùng cũng trở về. Cô hữu khí vô lực mở cửa ra, nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh, cô không cảm thấy bất ngờ. Lúc đá giày cao gót ra suýt chút nữa ngã, Mạch Đinh chạy lên phía trước đỡ cô lại. Cô cũng không từ chối, chỉ là lẩm bẩm một câu muốn uống nước. Mạch Đinh vội vàng đi lấy ly nước ấm cho cô. Cô ngồi trên sofa. Hai đứa đến đây làm gì? Tuy rằng cô đang hỏi, nhưng cũng không quan tâm câu trả lời. Chị cho rằng uống rượu có thể giải quyết được cái gì? An Tử Yến lạnh lùng hỏi. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, ám hiệu anh nên nhẹ nhàng chút. Giải quyết cái gì? Chị không muốn giải quyết gì hết. Cái gì chị cũng không giải quyết được nữa. Chị không ngủ được. Ra ngoài uống chút rượu ảnh hưởng cái gì ai hả? Đều là lỗi của em. Đừng tưởng là chị không biết. Hôm đó vậy mà chị nhìn thấy Phó Thúc dẫn theo Tiểu Kiệt cùng một người phụ nữ ở công viên. Lúc Phó Thúc giải quyết công việc sẽ không dẫn theo Tiểu Kiệt. Thế là điều tra một chút, vậy mà lại là công ty của hai đứa. Nhất định là em kêu Phó Thúc làm cái gì rồi, bọn họ mới quen biết nhau. Mới quen biết có một tuần hay là hai tuần. Thế mà anh ấy dẫn theo Tiểu Kiệt đi gặp mặt cô ta. An Tố biết mình trách móc An Tử Yến vô lý, nhưng cô chỉ muốn trách móc một chút gì đó. Tình cảm kìm nén trong lòng khiến cô quá khó chịu. Cô ta có gì tốt chứ? Chị trẻ hơn cô ta, xinh đẹp hơn cô ta, yêu Phó Thúc càng nhiều hơn cô ta. Tại sao chị lại thua? Tại sao chị lại thua? Tại sao chị lại thua chứ? Hai tay An Tố ấn lên huyệt thái dương, muốn có người nói cho cô biết đáp án. Mạch Đinh khó chịu. Gần đây cậu nhìn thấy rất nhiều sự khác biệt của chị. Chị ấy bây giờ yếu đuối, không ai giúp như vậy. Cậu thậm chí muốn lớn tiếng nói, chị không thua, Phó Thúc và thích chị mới đúng. Có lẽ Mạch Đinh vừa mở miệng đã bị An Tử Yến liếc nhìn. Cậu hiểu rõ ý của anh, bản thân không phải là Phó Thúc, không có quyền cho chị cái loại hy vọng giả dối này, nhưng mình muốn cho chị vui lên. An Tố đột nhiên ngẩng đầu lên, cô vội vàng nắm cánh tay của An Tử Yến. Còn có cách mà đúng không? Chỉ cần em nói Phó Thúc rời ra người phụ nữ kia, anh ấy sẽ nghe, anh ấy tuyệt đối sẽ nghe theo. Như vậy chị sẽ vui sao? An Tử Yến lạnh nhạt châm biếm, khiến cho An Tố xấu hổ tức giận. Chị không quan tâm, chị là chị của em. Em phải giúp chị. Bây giờ em liền gọi điện thoại cho Phó Thúc, giúp cho chị một chuyện. Chị là chị của em, chị ruột của em. An Tố nhắc lại nhiều lần quan hệ của cô cùng An Tử Yến. Từ đầu tới cuối anh đều giữ khuôn mặt lạnh nhạt. Phó Thúc không phải là thú nuôi của em, cũng không phải là thú nuôi của chị. Em thật máu lạnh. Em rất muốn chịu buồn bã sao? Em càng hy vọng cả đời này chị cũng không được hạnh phúc sao? Rõ ràng chỉ cần một câu nói, chỉ cần Phó Thúc rời xa người phụ nữ kia, chị sẽ... Có lẽ An Tố được di truyền từ tính cách của Ngô Hinh. Một khi kích động thì sẽ mắc chứng cuồng loạn. Nhưng Mạch Đinh rất hiểu rõ. Chị ấy nói chỉ là tức giận. Bản thân Mạch Đinh cũng đã từng bị tình cảm trêu đùa. Cũng đã từng nói lời có nghe lại độc ác, không cách nào khống chế. Giống như trong cơ thể có một linh hồn khác. An Tử Yến không nhìn An Tố, chỉ nhìn chằm chằm tivi. Chịu Mẫn thế nào? Tỉnh táo một chút đi. Cho dù anh ấy không cùng Lý Mộng ở bên nhau, cũng sẽ cờ không ở bên cạnh chị đâu. Anh ấy không muốn cùng chị ở bên nhau, anh ấy không có tình cảm với chị. Còn mẹ nó, cho dù chị có nằm trên giường của anh ấy cũng sẽ không đụng vào chị. Không cần nói nữa, Mạch Đình muốn bịt miệng anh lại. Mỗi một chữ của anh đã quá tàn nhẫn rồi. An Tố nâng tay lên muốn đánh anh, nhưng bị nắm cánh tay lại. Chị không muốn nghe em nói, vậy có cần em kêu phó thúc đến nói cho chị nghe không? Em câm miệng! Giọng nói của An Tố dường như giống như tiếng rít chói tai. Tiếp theo cô cũng không còn sức lực. Nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, cô đau khổ líu díu. Đừng tìm anh ấy, chị không muốn nghe, chị không làm được. Có lúc Mạch Đình muốn chạy ra ngoài, cậu muốn đi cầu xin phó thúc yêu chị, hoặc là đi cầu xin Lý Mộng đừng yêu phó thúc. Có điều cậu nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ ích kỷ này. Nếu như có người đến van xin mình đừng yêu An Tử Yến mà đi yêu người khác, mình sẽ có cảm nhận thế nào? Tố, nghe lời em, bỏ cuộc đi. Khẩu khí của An Tử Yến không còn lạnh lùng nữa. Câu này anh đã nói cho cô biết không chỉ một lần. Thậm chí anh có chút căm giận. Tại sao cô luôn không nghe, luôn muốn khiến cho bản thân trở nên giống như bây giờ? Chỉ có tàn nhẫn. Tàn nhẫn bây giờ là cách duy nhất có thể cứu lấy An Tố. Lần này, An Tử Yến cuối cùng đã quyết định. Anh muốn khiến cho toàn bộ hy vọng của An Tố dập tan. Chị đã nói rồi, chị làm không được. Mạch Đình, cậu muốn đứng về phía nào? An Tố đem tầm mắt hướng sang Mạch Đình. Cậu có thể trả lời, cậu muốn đứng về phía chị. Chỉ là cậu không chắc chắn dùng cách thức miễn cưỡng thành toàn cho đoạn tình cảm này có tính là đứng về phía chị hay không. Cho chị ấy hy vọng, khuyến khích chị ấy có tính là vì tốt cho chị ấy không? Vấn đề này đối với Mạch Đình mà nói là quá khó. Em... đừng có kéo theo em ấy vào. An Tử Yến thay Mạch Đình ngăn chặn câu trả lời khó lựa chọn này. Không có một ai bằng lòng giúp chị sao? Tố Nhi. Ngoài cửa vang lên tiếng tức giận, khiến cho An Tố đột nhiên thay đổi sắc mặt. Bờ vai của cô run lên, tức giận nhìn An Tử Yến. Tại sao em lại gọi phó thúc đến? An Tử Yến không nói gì đứng dậy. An Tố hoang mang túm lấy anh. Đừng mở cửa. Chị bây giờ không muốn gặp anh ấy. Đừng mở cửa. Em kêu anh ấy đi đi. An Tử Yến chỉ lấy tay cô ra, mở cửa, phó thúc đi vào trong. Nhìn An Tố, trong mắt anh có chút đau xót và bất đắc dĩ. Giống như một người lớn đang nhìn con mình hoặc là em gái mình. Mạch Đình đã từng nhìn thấy qua ánh mắt của phó thúc nhìn Lý Mộng. Hóa ra vào tình yêu và tình thân, dễ dàng phân biệt như vậy. An Tố không náo loạn vô lý nữa, cũng tỉnh rượu đi không ít. Cô trở nên trầm mặc và yên tĩnh, rất lâu mới nói. Làm sao anh lại đến? Đừng nghe Yến nói bậy, em luôn không có. Là bởi vì chuyện của Lý Mộng sao? Phó Túc nói rất trực tiếp. An Tố lắc đầu, lại gật đầu. Em biết anh đối với cô ta không phải là quen thật, anh có nguyên nhân khác. Lời nói của An Tố thay đổi, dịu dàng lại yếu ớt. Vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc nhìn đôi mắt phó thúc. Lo lắng sẽ tùy lúc mà khiến cho anh ấy tức giận. Suy nghĩ còn lại trong lòng Mạch Đình, muốn giúp chị viên mãn câu chuyện tình cảm này đã bị tiêu tan. Chị gái lúc này không phải là chị gái mà Mạch Đình quen biết, giống như đã trở thành người khác. Lúc một người vì muốn giành được tình yêu, vì lấy lòng đối phương, đem bản thân thay đổi hoàn toàn, thì đoạn tình cảm này chính là thảm thương. Bởi vì giá trả quá lớn rồi. Có người có lẽ sẽ thể thốt chân thành đứng ra nói, vì tình yêu tôi sẽ nguyện ý trả giá. Cũng sẽ có một ngày thời gian sẽ nói bạn biết. Cách nói như vậy thật là non nớt, đánh mất bản thân để đổi được anh ta. Chỉ có thể chứng minh anh ta căn bản không phải yêu con người thật của bạn. Chương 95. Đau một lần đi. An Tố đợi phó thúc, giống như trước kia sẽ dịu dàng vỗ đầu mình. Cô biết anh ấy sẽ không đối với vợ mình đã qua đời hoặc Lý Mộng mà làm như vậy. Anh ấy chỉ đối với Tiểu Kiệt như vậy. Mình và An Tử Yến lúc nhỏ cũng dùng là cách này. Cho dù mỗi lần cô đều sẽ cảm thấy đau khổ đối với động tác vỗ đầu này của anh, thậm chí căm hận. Cho dù cô biết động tác này biểu thị anh không xem mình như các cô gái khác, nhưng lúc tay của anh đặt lên đỉnh đầu mình, cô lại nhớ nhung như vậy. Chờ đợi cô là hụt hẫng. Phó thúc cùng cô vẫn duy trì khoảng cách 2 mét, không có ý muốn lại gần. Tố Nhi, tôi đối với Lý Mộng là chân thật. Tôi... An Tố bịt tai lại. Em không muốn nghe, em không muốn nghe. Nói điều khác đi. Anh còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Lúc năm mới, em bị ngã ở trong vườn. Anh rất nhẹ nhàng ôm em dậy. Tiếng pháo hoa bên ngoài, âm thanh trong phòng. Anh ôm em băng qua hoa viên. Em cảm thấy em giống như cô dâu của anh. Phó thúc trở thành thuốc phiện nhiều năm của An Tố. Chỉ cần hít một chút thôi thì có thể giải thoát. Bây giờ phó thúc lại cùng An Tử Yến đứng ở một bên, dự định hút rỗng thuốc phiện của cô. Cái mà em muốn, tôi không có cách nào cho em. Tại sao không có cách? Anh có thể, chúng ta thử một lần. Nếu như thực sự không được, em sẽ bỏ cuộc. Không thử qua anh làm sao biết được? Tôi biết. Phó thúc cắt ngang cô. Giọng nói của anh tuy rằng không lạnh lùng như An Tử Yến, nhưng bình tĩnh khiến cho người ta đau khổ. Tôi không yêu em. Tôi không có cách nào yêu em. Nếu như sự xuất hiện của tôi hoặc hành động vô ý của tôi khiến em nảy sinh ra hiểu lầm hoặc mong đợi, sau này tôi sẽ tránh né em. Tố Nhi, đừng lãng phí tình cảm cho tôi nữa. Không đáng đâu. Anh ấy không yêu chị. Tôi không yêu em. Đừng nói nữa. Đừng có nói những chuyện đã biết rõ như thế này nữa. An Tố ngay cả sức lực tức giận cũng không có. Em muốn ở đây một mình, muốn được yên tĩnh. Em... Mạnh Đình muốn ở lại đây cùng An Tố, nhưng cậu suy cho cùng cũng là con trai. Đêm nay Mạnh Đình có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không thể nói ra được. Đi đi. An Tử Yên ngắn gọn nói một câu rồi đi ra. Phó thúc chỉ nhìn An Tố vài giây rồi quay người đi. Mạnh Đình nắm cánh cửa. Chị, em... Đừng nói thêm gì nữa. Mạch Đinh, bây giờ tôi một chữ cũng không muốn nghe. Tôi chỉ muốn một mình. Yên tâm, tôi không làm chuyện ngu ngốc. Tôi không ngốc như vậy. Dường như phó thúc vừa rời khỏi, bản thân An Tố lại từng chút trở lại. Đứng ở dưới lầu khu nhà trọ, Mạch Đinh nhìn chú chim nhỏ không ngừng vây quanh đèn đường sáng rực. Cậu đang tầm nhìn hướng sang phó thúc. Thực sự không thể sao? Phó thúc rất hiếm khi lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại cay đắng. Câu hỏi này tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng đáp án từ đầu đến cuối chỉ có một. Đáp án của tôi bây giờ vẫn là giống y hệt đáp án tôi cho Yến lúc ban đầu. Mạnh Đinh quay đầu lại. Trên mặt An Tử Yến không có biểu cảm gì. Anh không phải luôn không quan tâm An Tố. Anh cũng đã từng hy vọng phó thúc có thể có đáp án khác. Yến, thực sự không định ra lệnh cho tôi sao? Cậu biết tôi sẽ nghe mà. Anh biết bình thường tôi nói đùa rất kém có phải không? An Tử Yến nắm cánh tay Mạch Đinh đi lên xe. Cậu ngồi trên xe nhìn phó thúc qua cửa kính. Anh vẫn như trước đứng ở dưới lầu khu nhà trọ. Dường như không vội đi, Mạch Đinh nhìn thấy được sự cô độc. Người quan trọng đối với người đàn ông này, từng người lại tiếp tục rời đi. Số lượng người trong nhà không nhiều. Anh lại nhất thiết phải lựa chọn đau thương. Bởi vì ôm lấy thái độ thương xót, miễn cưỡng ở cạnh nhau không phải là vĩ đại, mà là giả dối. Suy nghĩ mỗi người tùy lúc đều sẽ xảy ra muôn ngàn biến hóa. Vừa nãy Mạch Đinh muốn cậu riêng phó thúc cùng chị ở bên nhau. Bây giờ lại hy vọng có người đến vỗ về sự cô độc của phó thúc. Mạch Đinh nghĩ người đó đại khái đã xuất hiện rồi. Nhưng không phải là An Tố, là Lý Mộng. An Tử Yến, cậu nhẹ nhàng gọi tên anh. Sao vậy? Bây giờ em đang nghĩ may là anh là người yêu của em. May là chúng ta ở bên nhau, có phải là rất ích kỷ không? giọng nói của Mạch Đinh trộn lẫn trong tiếng động khởi động xe. Cậu cảm thấy suy nghĩ này giống như đang cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cậu không khống chế được. Trải qua chuyện của An Tố và Phó Thúc, Mạch Đinh nhận thức được tình yêu là chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Có thể cùng người mình yêu ở bên nhau là hạnh phúc, vui vẻ, trọn vẹn rất nhiều. Rất nhiều. Nên dùng lời nào để hình dung đây? Cảm thấy lời nào cũng thích hợp, lại cảm thấy lời nào cũng không thích hợp. Còn có một câu nói, thực sự có thể cùng người mình yêu ở bên nhau là sự tuyệt vời rất nhiều. Tay phải của An Tử Yến vươn qua phía Mạch Đinh, được Mạch Đinh nắm lấy. Ngón tay của anh chạm vào độ ấm trên mặt cậu. Tại sao lại dùng mấy từ may mà? Bởi vì vận may của em vẫn luôn rất kém, chưa từng trúng độc đắc bao giờ. Nỗ lực học tập kết quả cũng không vượt quá 10, còn có rất nhiều. Anh dựa vào cái gì sẽ yêu em? Lại dựa vào gì cứ muốn cùng em ở bên nhau? Nhất định là kỳ tích, nhất định là chuyện đồng thoại. Nếu không... Ngón tay của anh dùng sức không cho cậu tiếp tục nói. Mạch Đinh, anh với em ở bên nhau không phải là tình cờ, là anh muốn cùng em ở bên nhau. Lý do cho lại chuyện phiền phức này anh chưa từng nghĩ qua, nhưng anh muốn cùng em ở bên nhau. Nhớ chưa hả? Lúc anh còn chưa nói hết, Mạch Đinh sớm đã bắt đầu gật đầu. Cậu nhìn An Tử Yến, không nhịn được suy nghĩ, chị cũng sẽ tìm được người giúp chị viết đầy câu chuyện tình yêu. Cũng sẽ tìm được, bây giờ chỉ cần đau một chút. Hai từ bỏ cuộc, thật không giống như có thể viết dễ dàng như vậy. An Tố không thừa nhận có thể làm được. Cô đã lén lút theo dõi Phó Thúc 5 ngày rồi. Cô chán ghét hành vi theo dõi này của mình, nhưng lại không thể kiềm chế bản thân. Hai ngày nay Phó Thúc không gặp mặt Lý Mộng, khiến An Tố dễ chịu không ít. Cô cảm thấy Phó Thúc có lẽ đối với mình cảm thấy áy náy. Thậm chí trong đầu sẽ có một suy nghĩ điên rồ. Nếu như tổn thương bản thân Phó Thúc sẽ càng cảm thấy áy náy với mình. Anh có lẽ sẽ không rời xa mình nữa. Lúc Lý Mộng xuất hiện trong tầm mắt An Tố, cô tức giận nắm chặt vô lăng, muốn biết bọn họ đang nói gì. Lý Mộng nhìn quanh quán cà phê lần đầu cùng gặp mặt Phó Thúc. Đương nhiên thời gian cũng chưa lâu, trong quán không có gì thay đổi. Chỉ có một khác biệt là lần này Phó Thúc đang đợi cô. Lý Mộng đem túi sách đặt lên bàn, gọi cho mình ly cà phê, còn mang theo giọng điệu châm biếm lúc trước. Tôi đã sắp cho rằng anh đối với tôi là nghiêm túc đấy. Trong công việc em cũng chậm chạp như vậy à? Lý Mộng cười, là nụ cười thực sự. Người đàn ông này có mị lực nào đó, luôn có thể khiến cho cô cười. Làm sao tôi biết? Anh không phải vì Tiêu gia nhà anh mà lợi dụng tôi chứ? Sự thẳng thắn của cô luôn khiến người bên cạnh lúng túng. Phó Thúc chỉ nhấp ngụm cà phê. Nếu như tôi chọn dùng cách thức này để làm việc, vậy mỗi năm tôi cần phải thất thân rất nhiều lần rồi. Tôi nhớ đã nói qua với anh chuyện tôi không có hứng thú với Mỹ Nam rồi. Em hình như rất thích khen tôi. Lý Mộng thấy dáng vẻ bình tĩnh của Phó Thúc, anh ta rất tự tin. Trong ánh mắt lộ rõ anh ta và mình dường như đã trở thành tất nhiên. Trong lòng cô thật ra cũng hiểu rất rõ, cho dù không phải bây giờ, cuối cùng cô cũng sẽ cùng người đàn ông trước mặt ở bên nhau. Cô đối với suy nghĩ trong lòng cũng không hề bài xích, cũng không kích động và kiêu ngạo như các cô gái không cùng tuổi. Rất bình tĩnh tiếp nhận. Hết tập rồi, hẹn gặp lại mọi người vào những tập sau nha. Tạm biệt mọi người.